Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 2 của cuốn tiểu thuyết Chém Mướn. Khanh về tới nhà Tư Ba Đào thì trời tối mịt. Đường phố đã lên đèn. Ánh sáng hắt vào lòng ngõ hẹp ngả sang màu úa vàng buồn thảm, nghèo nàn. Khanh đi trong thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm ấy, chàng cảm thấy lòng nao nao, buồn bã khôn cùng. Chàng nghĩ tới những ngày vui đã qua mau, những giờ khắc hạnh phúc tuyệt vời đã chìm lìm vào mặt nước, thời gian vô tình đến tàn nhẫn. Phải rồi, những năm tháng trước đây, khi chàng vui đùa âu yếm với vợ con. Nhưng bây giờ, người vợ đã bế con đi, người đàn bà mấy ai chịu đựng cảnh túng quẫn đói nghèo. Tội nghiệp cho nàng. Nàng đâu có muốn phụ bạc Khanh, nàng có thể yêu chàng nhiều lắm, có thể khổ tâm vì sự bỏ đi ấy thật lâu. Nhưng nàng vẫn phải bế con đi, đi để có áo cơm, để có thể nuôi được đứa con cho khôn lớn thành người. Khanh rơm rớm nước mắt vì ý tưởng chua chát đó. Chàng cắm cúi bước những bước âm thầm trong con hẻm nhỏ, nhưng chợt bị kêu giật lại. Khanh quay đầu, nhìn thấy Phát và tất cả anh em đều đổ xô ra cửa, đứng trong vùng ánh sáng chói mắt của ngọn đèn măng sông nhìn mình. Chàng ngượng ngùng quay lại. Phát cười giòn vui vẻ. Mày suy nghĩ cái gì mà cứ thế bước thẳng về cuối ngõ thế mày? Khanh lắc đầu, chàng cố gắng cười. Không, không có gì đâu. Vào đây Khanh, tụi tao chia nhau đi tìm mày gần chết. Ai cũng tưởng mày bị chúng nó bế đi, cất vào trong khám, tạm chờ giải ra tòa. Khanh lắc đầu, chàng cố tạo cho giọng nói có nhiều vui thích. Sực mấy. Suốt chiều nay tao lang thang đi uống rượu giải buồn. Tao cũng quên bén cả chuyện anh em Đỗ đi tìm kiếm tao. Xin lỗi anh em nhé. Phát khoát tay. Thôi, khỏi khách sáo. Này, vụ hồi chiều nay mày chơi đẹp lắm. Cả làng đang bàn tán lên, đứa nào cũng thích. Thích gì? Vụ mày uy hiếp thằng thượng sĩ ba rồi côi, tước súng, còng nó, dẫn nó đi đó. Mày chắc không biết thằng đó đâu. Nó là thằng cơm ác nhất trong làng cơm đó. Dù đáng mà gặp phải nó là chỉ có nước mềm xương. Thằng nào cũng oán nó ghê lắm, nhưng chưa có dịp trả thù. Chiều nay mày chơi nó một vố mê ly quá. Cả nước này đang xúm nhau lại ca tụng công đức của mày đó Khanh ơi. Khanh cười gượng, cả nước dù đáng phải không? Tao không ham. Thế nào nó cũng cố tìm mắt tao cho bằng được. Thù nhau nặng ký quá rồi mà. Đồng ý không nào? Phát gật, đồng ý, nhưng mày khỏi lo, tụi tao tính xong hết cả rồi. Tính gì? Phát tủm tỉm cười. Từ từ, để tao kể từ đầu cho mày nghe đã. Thế này nhé. Phát hất tay ra hiệu cho bọn đàn em bày rượu và đồ nhắm lên bàn. Cả bọn quây quần bên mâm nhậu. Phát tập một ngụm rượu hào hứng nói. Ngay sau lúc mày chặn bọn cớm cho tao dọc, tao về ngay đây gọi cho anh em. Nửa giờ sau tụi tao kéo ra cả lực lượng lên, thì mày đã còng đầu thằng xếp tụi nó phú lỉnh đi rồi. Tụi tao nghe người ta kể lại bèn phục mày quá. Nhưng tao vẫn chia anh em đi tìm mày, đề phòng trường hợp có trục trặc gì đó thì đã có ngay người tiếp viện cho mày. Phát ngừng kể, uống cạn ly rượu, gắp miếng thịt gà, vừa nhai vừa cau mặt nói. Lạ nhỉ, thằng Tiêu Ba Đào đi Thủ Đức giờ này vẫn chưa thấy vác xác về. Nó lại dám ghé động nào, đong đo say rồi mới về cũng nên. Sau câu nói về Tiêu Ba Đào, Phát búng hai ngón tay vào nhau nói. Nhưng anh em đi khắp nơi cóc tìm được mày. Chúng nó chỉ gặp thằng xếp bọn truy tầm trong buồn và tức rũ người như con gái nhà lành lần đầu tiên bị tay đen nói hiếp. Phát cười xong, rót đầy đi rượu, cùng với mọi người, uống cạn, rồi nói tiếp. Tội tao càng lo, nhưng cứ phải đợi mày ở đây. Anh em định rằng nếu quá 8 giờ không thấy mày về thì kéo nhau đi tìm xác mày đem về chôn cất. Nhưng có hai thằng đến hẻm chuồng dê, chúng nó vừa ghé qua đây kể cho tụi tao nghe chiến công hiển hách của mày. Tụi tao yên chí lớn, bèn ra lệnh cho lũ tiểu yêu đi mua rượu và đồ nhậu để chờ mày. Ha ha ha, mày hách thật đó. Khanh gật gù, chàng thoáng nỗi lo âu nhưng cố giấu Phát và lũ du đãng đàn em. Chàng nâng ly uống như một gã cả đời chỉ có mê rượu. Anh em có mặt trong bữa nhậu nhao nhao bàn bạc ca tụng Khanh. Phát hứng chí uống đều đều với Khanh. Hai chàng mặt cùng đỏ ao, mồ hôi vã ra ướt đầm đìa lưng và ngực áo. Một lát sau Phát nói, công đức của mày nhất định là đáng ghi vào sử sách của làng du đãng xứ này rồi. Tương lai của mày có thể nối nghiệp đại đa cao, huỳnh tiền, tư giao cạo. Nhưng cũng từ đây mày bắt đầu vất vả rồi. Khanh uống cạn chén rượu cay, chàng có cảm tưởng như nuốt cạn cuộc đời lương thiện của mình để bắt đầu một đời sống mới. Đời sống tàn nhẫn, bị khinh rẻ, nhưng chắc chắn thoát được cảnh nghèo, chắc chắn nuôi nổi vợ, nuôi nổi con. Ý tưởng ấy khiến Khanh cười cay đắng rồi nói. Mày nói đúng. Kể từ chiều nay tao thực thụ có tên trong sổ đen của cảnh sát rồi. Tao sẽ là một kết đinh cho bọn nó trục bắt, đánh đấm để rửa nhục cho nhau. Nhưng tao cóc cần, tao đã có cách. Tuy nhiên trước khi tố cạn lãng cuộc đời, tao cần phải làm một việc, không làm không được. Việc gì mà quan trọng thế mày? Khanh rót đầy ly rượu, chàng uống một hơi dài. Rượu, trong phút giây này, giúp chàng thêm can đảm để nói về mình, về nỗi đau đớn vẫn ngày đêm dằn vặt chàng, Phát nhắc lại câu hỏi. Việc gì mày? Có cần tụi tao giúp một tay cho mày không? Khanh lắc đầu. Không, việc này là việc riêng của gia đình tao. Phát đùa cợt. Thanh toán vợ mày à? Hay gã tình nhân? Khanh lắc đầu cười mỉm. Phát nheo mắt. Mày có vẻ sứa rồi đấy. Khanh gật gù. Chàng biết men rượu đã bốc bừng bừng trong huyết quản, đang hôn nóng bỏng từng tấc thịt da. Nhưng cảm giác đê mê, choáng váng ấy giúp Khanh nói tới chuyện của mình một cách mạnh dạn, thản nhiên hơn hẳn lúc bình thường. Con tao, con mày. Phát ngạc nhiên hỏi tiếp. Con mày nó làm sao? Mày quên những gì tao kể với mày ư? Mày nói rằng đứa con trai đã theo vợ mày đi. Đúng. Mày đó đã bế nó đi, vì nếu nó ở lại với tao thì chết đói. Nhưng tao đã nói cho vợ tao biết rằng khi nào tao kiếm được đủ ăn, việc đầu tiên tao làm là xin lại thằng con. Vợ mày bằng lòng chứ? Cô à bằng lòng. Khanh cười gần đau đớn tiếp. Đàn bà lấy chồng có thêm con không khó, nhưng tao, tao không thể nào lấy thêm một người nào nữa. Tao đã chán đàn bà và hôn nhân quá xá rồi. Khanh ngả lưng vào ghế, giọng trầm xuống buồn phiền. Bởi vậy tao bằng lòng nhà bọn với mày. Bằng lòng bỏ rơi cuộc sống lương thiện vẫn giữ gìn từ lâu để có thể kiếm đủ cho con tao một đời sống sung túc. Và khi đã làm được những việc bất lương vì con tao và cho con, thì việc thứ nhất tao làm là đi kiếm nó về. Nhưng mày có biết nó ở đâu không? Cách đây ít lâu, một người quen từ miền Trung về cho tao biết bà ấy gặp vợ tao và thằng con tao ở Quy Nhơn. Vợ tao dạo này thành vợ một thằng thiếu tá cố vấn Mỹ. Dĩ nhiên là thằng con tao ở đó rồi. Khanh bồi ngồi rưng rưng nước mắt khi nhắc đến con, đứa con kết tinh của một mối tình đầu, của khoảng tháng ngày đẹp đẽ. Chàng không dám chớp mắt, chàng biết rằng nếu chớp mắt lúc này, hai dòng lệ sẽ tuôn xuống má. Và Khanh kỵ nhất chuyện để rơi nước mắt trước mặt mọi người. Phát nhìn bạn với cặp mắt xót xa, thông cảm, gã rót đầy ly rượu đưa vào tay Khanh. Uống đi mày. Quay sang bọn đàn em, Phát hất đầu. Ờ, chúng mày ngồi được mặt ra nghe chuyện ái tình sự nghiệp của Khanh đấy à? Ăn nhậu hung hăng lên tí đi chứ, hả? Khanh đưa mắt nhìn bọn đàn em đang nhìn mình bằng những cặp mắt muốn chia sẻ với chàng nỗi đau đớn trong lòng. Khanh gượng cười. Chàng ngước mắt lên nhìn trần nhà, cố giữ những giọt lệ nhớ thương nằm yên trong lòng mắt. Chàng giơ ly rượu lên cao, tay Khanh hơi run, làm rõ vài giọt rượu xuống bàn. Chàng nói lớn. Uống với tôi đi các bạn. Uống đi. Uống nữa đi. Những người quanh bàn rượu nhìn Khanh thương cảm. Khanh khó chịu hơn. Chàng giơ cao ly rượu gằn giọng xuống. Rồi, rồi đi. Các bạn hãy mừng tôi bắt đầu chấm dứt cuộc đời ngoan ngoãn, bước chân vào tội lỗi và máu người. Phát hứng chí cười sằng sặc. Rồi đi các chú. Từ lúc gặp Khanh cho tới lúc này, tụi mình mới được nghe Khanh nói một câu hiển hách. Khanh dốc ngực ly rượu đầy, chàng uống ừng ực chất lỏng đắng cay vào cơ thể, làm sành cả ra ngoài, ướt đầm đìa cổ và vai áo. Khi đặt ly xuống bàn, Khanh cảm thấy buồn thấm thía hơn bao giờ hết. Chàng đăm đăm nhìn vào đáy ly, thấy cặp mắt đen nhánh của mình trong đó như mắt của người lạ. Chàng nghĩ tới đứa con. Đôi mắt con chàng hẳn cũng đăm đăm chờ tin bố. Chắc chắn nó phải hỏi mẹ nó rằng bố nó đâu. Chắc chắn nó không thể tin rằng gã đàn ông ngoại quốc đang sống chung với mẹ nó là người mà nó phải gọi bằng cha. Khanh tin rằng con chàng phải hiểu, phải biết như vậy và phải nhớ thương chàng. Chàng chủ quan nghĩ rằng cho dù nó nhỏ, nó ngây thơ, thì ít nhất nó vẫn không quên, không bao giờ quên những ngày còn đủ mẹ, đủ cha, yêu thương, chiều nó bằng tất cả tấm lòng chân thành ruột thịt. Phát chợt nói, say chưa Khanh? Khanh lắc đầu, chưa, tao còn uống nữa, uống thật say để mừng ngày tao đón con tao về. Bao giờ đi? Mai. Ngày mai, sao gấp thế? Khanh khật khưỡng nhếch mép cười. Tao nhớ nó không chịu nổi nữa rồi. Từ trước tới nay, giờ phút nào tao cũng phải nhủ lòng rằng phải cố gắng, phải tìm cho được chỗ làm để đón nó về. Về sớm phút nào hay phút đó. Bây giờ gặp mày, gặp anh em đây, kể như tao đã có việc làm đủ nuôi con và nuôi tao. Tao không thể để nó sống thêm với thằng cha dượng mắt sành mũi lõ. Khanh lắc đầu đầy vẻ buồn rầu, thỉnh thoảng đầu chàng nặng trĩu, ngả hẳn trên mâm rượu, nhưng chàng gượng lại, ngả được về phía sau. Rồi Khanh phá lên cười. Bây giờ thì chàng không giữ nổi những giọt nước mắt trong bờ mi, chàng mặc cho nó chảy dài xuống má. Ta muốn con tao nên người, ta muốn nó đừng có một chút dĩ vãng nào tối tăm, buồn tẻ. Tao không bao giờ để nó phải băn khoăn, phải đợi chờ tao thêm một phút, một giây nào nữa. Chàng giơ tay gạt ngang dòng lệ, đưa mắt nhìn vào từng người. Đón được nó về, tao sẽ có một kế hoạch làm ăn. Tao không muốn chúng mình sống lần trốn tối tăm, đạm bạc như thế này. Tao muốn tất cả anh em có mặt ở đây phải trở thành những ông hoàng. Cho dù là thứ ông hoàng tội lỗi, tất cả chúng mình sẽ giàu sụ, sẽ ném tiền vào mặt cuộc đời, để chúng nó nể sợ, kính mến mình. Chúng mình sẽ làm giam ba vô lớn, khi có vốn sẽ xoay sang làm ăn lương thiện một cách vừa phải. Lúc bấy giờ, có đứa nào dám còng tay một vị chủ nhân của một xí nghiệp hợp pháp hay không? Chàng rót đầy ly rượu, rượu tràn cả ra bàn. Khanh dằn mặn chai rượu lên bàn, giọng chàng gằn xuống. Thằng con tao chắc chắn sẽ được sung sướng, được hãnh diện bởi một gia tài cách xù. Còn cả anh em đây cũng thế. Chúng nó bắt buộc và đương nhiên phải được hưởng những cái đó, bởi vì tôi và các anh, chúng mình đã phải đổi những thứ đó bằng chính sinh mạng của mình, bởi vì con cái chúng ta được hưởng giàu sang, bắt buộc phải được hưởng vì cha chúng nó đã đổ máu, đã tù tội, đã chịu nhơ nhuốc, khốn nạn vì con và cho con. Phát kín đáo luồn tay dưới gầm bàn khều nhẹ vào đùi Khanh. Khanh hiểu ý bạn đang muốn khuyên can mình. Chàng ngừng nói và Khanh cảm thấy chàng quả thực đã mất bình tĩnh, đã phát ngôn dài dòng luộm thuộm, nhắc đi nhắc lại những câu thừa thãi giống như một anh kép cải lương, cương ẩu, nhưng vốn liếng học thức chỉ to bằng một cái hột bắp phơi khô. Những câu nói của Khanh đã làm cho tất cả các đám du đãng gật gù, nhìn chàng bằng cặp mắt suy tôn, ngưỡng mộ và cảm động thiết tha. Một trong bọn chúng bồ bồ nói, anh Khanh nói đúng, từ trước tới giờ tụi em không nghĩ xa xôi, không thương xót lũ con nhiều. Một gã khác tiếp ngay, tụi em sống chết một lòng nhất định theo hai anh cho có tương lai. Khanh gật gù, ngật ngưỡng bên mâm rượu. Chàng nghe hai chữ tương lai vừa thoát khỏi miệng, gã dù đã ngồi ở cuối bàn mà thêm chua xót. Có tương lai? Tương lai gì? Tương lai như thế nào? Mẹ kiếp, liệu chàng có đủ may mắn đem được thứ tương lai sáng sủa vinh quang cho bằng hữu em út có mặt ở đây không? Phạt nói, đồng ý với các chú, đồng ý với Khanh. Tụi mình sẽ không hoạt động lang bang, vờ vĩnh. Tụi mình phải làm những vô lớn, và chỉ làm trong giam 7 tháng một năm thôi. Sau đó chúng mình dùng số vốn đó và những công việc làm ăn hợp pháp để che mắt mọi người. Mọi người đồng ý chứ? Tất cả mọi người cùng reo to hai câu đồng ý. Cả bàn rượu nhộn hẳn lên tiếng cười nói, tiếng bàn tán về một tương lai tạm coi như sáng ngời và hiển hách. Nhưng ngay lúc đó có một người gõ cửa. Phát đưa mắt nhìn mọi người ra hiệu im lặng, đề phòng, rồi hỏi vọng ra. Ai? Em đây anh. Phát hất đầu cho một gã đàn em. Mở cửa cho thằng Tư Ba Đào vào đi. Gã đàn em trĩnh choáng ra mở cửa. Tư Ba Đào bước vào. Gã nhìn mọi người quây quần quanh bàn rượu rồi tét miệng ra cười. Vui quá, may mà em về kịp. Phát sốt ruột hỏi ngay. Thế nào, liệu đêm nay thịt nó có được không? Tư Ba Đào lắc đầu ra vẻ quan trọng nói. Không anh ạ. Tụi nó định lừa hai anh và tụi em. Chúng nó bài binh bố trận ghê gớm lắm. Đêm nay mà kéo lực lượng lên, em sợ không khéo thì gãy. Phát bực tức. Nghe là chúng nó dùng thằng Sáu Po Nha làm miếng mồi để nhiều bọn mình. Vâng. Em còn biết thêm một tin quan trọng nữa là ít hôm nữa tụi nó sẽ mở một cuộc đại bố khu này. Chúng nó sẽ xét kỹ từng nhà để tìm bắt anh Khanh với anh và bọn chúng em. Gai cấn quá. Phát hừ một tiếng uất ức. Chúng nó nhất định diệt bọn mình đây. Mẹ. Tức đéo chịu được nữa rồi. Khanh thở ra một hơi dài. Chàng cố chút bớt cảm giác nóng hổi đốt bừng trong cơ thể. Chàng cố làm cho trí óc thêm bình tĩnh, nhiều sáng suốt để góp ý với Phát tìm một lối thoát cho mọi người trong bọn. Phát quay sang hỏi Khanh đang trầm ngâm nhìn đáy ly đầy tràn rượu mạnh. Mày tính thế nào Khanh? Tụi mình đành phải lánh mặt một thời gian, chờ cho em mọi cuộc lùng bắt rồi hãy tính. Tính gì? Tính toán gì sẽ nói sau. Điều cần ngay bây giờ là anh em phải phân tán đi, mỗi người một chỗ. Riêng mày thì nên đi Đà Lạt nghỉ mát ít lâu. Nghỉ mát ở Đà Lạt, dĩ nhiên là mày được yên thân. Ít nhất thì cũng yên thân cho qua giai đoạn bốc lửa này. Anh em nên chia nhau đi Vũng Tàu, Long Hải, Nha Trang, Đà Lạt. Mình không thể công khai chống lại được lực lượng an ninh đang cố vét một mẻ lưới vĩ đại. Mình phải nhịn nhục, chờ thời. Mọi người im phăng phắc sau câu nói của Khanh. Phát nhíu mày suy nghĩ rồi thở dài chán ngán. Đành phải nghe lời mày vậy. Tư Ba Đào hậm hực. Xong vụ này thế nào anh em mình cũng cố gài cho anh giết bằng được thằng Sáu khốn nạn đấy mới hả lòng. Khanh gạt đi. Chú đừng khơi lên trong lòng anh em điều đó vội. Để đó đi. thủng thẳng rồi mình tính. Những thằng như nó chắc chắn không sống sót nổi khi phản trắc, bán đứng tất cả anh em đồng nghiệp với nó đâu. Quay sang Tư Ba Đào, Khanh hỏi, chú nhặt nguồn tin đấy ở đâu? Em lên Thủ Đức, lảng vảng ở khu nhà thằng Sáu đến chiều, em đánh hơi được ngay một cái gì đó gay cấn lắm, nhưng không biết đích đáng là cái gì. Bởi thế em không dám về, em cố xoay, loay hoay mãi cho tới gần sầm tối, thì cơn nghiện trong em nó hộc lên. Nó làm em nóng lạnh, hắt hơi, nửa đời nửa đoạn. Biết rồi, bỏ qua cái đoạn tả hình ảnh tả cảnh đấy đi, rồi sao? Tư Ba Đào nhe răng cười hề hề nói tiếp. Em bèn vào tiệm đong tóc trong khu chợ. May cho em đong vừa đủ cữ thì nghe tiếng rù rì từ trong một căn phòng gần đó vọng ra. Em lập tức được linh tính báo ngay cho rằng đó là một đầu mối điều em đang muốn tìm. Em bèn giả vờ say, giả vờ nôn mẹ ầm ầm, nằm rũ ở một góc tối để mọi người trong tiệm chẳng ai để ý tới em. Sau đó em lăn nhẹ xuống gầm phản, em bò như chó vào được sát vách căn phòng riêng ấy. Em chỗ nghề dọn nhà, em dọn ngay được một kệ ván nứt cho nó rộng thêm ra. Em ghé sát tai vào đó, và thế là nghe được câu chuyện giữa một gã công an với một anh thầy chú. Hai gã bàn với nhau kế hoạch bẫy hai anh và tụi em. Hai gã ấy tin chắc rằng thế nào anh cũng tìm và giết được thằng Sáu đêm nay. Chúng nó bảo rằng cả nước công an đều tin như thế, vì không ai lạ gì cái tính nóng như hỏa diệm sơn của anh khi quyết báo thù. Tư Ba Đào thích thú cười trước khi nói tiếp. Nhưng Khanh ra hiệu cho gã ngồi im, đừng ba hoa diễu cợt nữa, chẳng nói. Tôi hiểu rồi, có thế thôi phải không? Tư Ba Đào cụt hứng. Vâng. Nếu vậy có nghĩa là chúng nó đang bố trí đến đó chờ mình. Chắc chắn mình không thể làm được gì đêm nay. Anh em có ý kiến gì khác không? Mọi người lắc đầu. Phát nói, tốt hơn hết, đêm nay mình sửa soạn áo quần để sáng mai kéo nhau đi sớm. Coi nào, bọn mình có 8 mống ở đây. Mình chia ra như thế này. Tao với mày đi ra chung tìm đón con mày về. Tư Ba Đào với hai chú nữa đi Đà Lạt. Còn ba chú đưa nhau đi Vũng Tàu, Long Hải. Tôi cho các chú tha hồ ăn chơi ngoài đó nửa tháng. Nhớ cố tránh đụng độ với cảnh sát và cô bồi đất nước người ta. Sau đó thì về đây, tụi mình sẽ làm ăn lớn. Đồng ý chứ? Khanh nói, mày nên đi nghỉ để mặc tao đón con được rồi. Không được. Mày thử biết cái tính tao. Tao mà lên Đà Lạt chỉ vài ngày, tao sẽ đổ xô về ăn thua đủ với chúng nó. Phải có mày bên cạnh để kèm tao. Khanh nhìn Phát. Chàng hiểu rằng đó chỉ là một cách nói của bạn để đi với chàng, để giúp đỡ chàng trong việc tìm đứa con trai. Khanh siết chặt tay Phát, giọng chàng run run lên vì xúc động. Thôi được, cảm ơn mày. Phát quay sang bảo Tư Ba Đào. Chú Tư lấy địa ra đây, mỗi anh em mình cầm một ít điên chơi cho bảnh. Còn bao nhiêu, chú chuyển cho gia đình thằng Hiến. Tư Ba Đào mở dương, đặt trên bàn một cọc tiền. Phát mở ra, phân phát cho từng người. Lấy cho chàng và Khanh số tiền bằng với anh em. Còn lại, Phát đẩy về phía Tư Ba Đào. Đây, ngài thủ quỹ, ngài nhớ đưa cho gia đình thằng Hiến, cho nó có được ngôi mộ cho gia hồn. Mày mà dí beng vào đó là ốm đòn ra đấy. Tư Ba Đào cười hình hạch, gã lắc đầu. Em đâu có thấy anh hái, anh cứ yên chí đi mà. Ờ, tao nói đùa cho vui. Khanh rón rén mặc quần áo nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Chàng cố đóng cửa thật nhẹ để Phát đừng bị tiếng động làm cho thức giấc. Khanh cảm thấy hổ thẹn vì hành động lén lút của mình. Chàng có cảm tưởng như mình không ngay thẳng, mình đang làm một việc ám muội nên cố giấu Phát, cố nải ép Phát uống rượu thật say tối hôm qua để sáng mai ngủ muộn, để chàng có thể một mình đi tìm vợ, bắt con. Ý nghĩ ấy làm cho Khanh đứng lại trước cửa phòng đã đóng kín, nhẹ nhàng. Chàng muốn trở vào, gọi Phát thức dậy, cùng đi với mình. Nhưng rồi Khanh thở dài, bước nhanh xuống lầu. Chàng đi như chạy ra đường, vẫy vội một chiếc xích lô, chỉ thẳng ngón tay, ra hiệu cho người phu xe đạp thẳng. Tới đầu đường, Khanh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Từ phút này chàng không còn ngại Phát đòi theo. Phát đã nặng nặc đòi theo Khanh từng bước, nhất là trong việc tìm cho ra vợ chàng để bắt lại đứa con trai. Phát đã đưa ra lý lẽ, hắn là đàn anh cũ của một số du đãng làm đủ mọi nghề phi pháp ở cái tỉnh này, và những tên du đãng ấy là những gã biết nhiều, biết gần hết mọi người, mọi chuyện ở cái tỉnh Nha Trang nhỏ bé này. Phát nói, có tao, mày sẽ tiết kiệm được nửa thời gian tìm kiếm. Ta chỉ cần ra lệnh cho chúng nó là trong 2 ngày chúng nó tóm được chỗ ở của vợ mày ngay. Hơn nữa mày sẽ còn được rõ ràng vợ mày đang ở với thằng nào, làm gì, có nguy hiểm hay không. Khanh cắt lời ngay của Phát. Mày làm như tao tìm kiếm để trả thù người đàn bà ấy. Không, tao tìm nàng chỉ để xin lại đứa con. Mà tao tin rằng nàng không từ chối. Nàng bây giờ khi đang sống với một ngoại nhân, nàng không đủ tư cách để nuôi sống, dạy dỗ cho thằng con tao nên người. Chưa chắc cô nàng chịu giao đứa bé ra cho mày đâu. Người đàn bà nào mà chả thương con. Cổ họng Khanh đã khô cứng lại khi Phát nói ra câu đó. Chàng đã im lặng thật lâu, cố gắng lắm, giọng nói mới khỏi nghẹn ngào. Chúng tao đã giao ước với nhau. Tao đã nói với nàng rằng, khi tao đủ điều kiện nuôi con là tao đón nó về. Nàng bằng lòng như thế. Nếu đúng như mày nói, tại sao cô ả không chịu viết thư cho mày? Cho địa chỉ mà lại phớt lờ, giấu tịt đi. Để đến nỗi mày ra đây hôm nay mà cóc biết cô ả chỗ nào. Tao tin rằng tao sẽ tìm ra. Bao lâu? Một năm? Hay hơn nữa? Mày nghe tao đi. Nên để tao ra lệnh cho bọn đàn em ngày trước tìm kiếm giùm mày. Hôm nào mày đi gặp cô nàng, nhất định phải có cả tao. Tao đi cảm thấy việc của mày sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Biết đâu vì cuộc tranh giành đứa bé mà thằng chồng méo của cô này sẽ can thiệp. Và dĩ nhiên, mày vì nóng mắt, mày sẽ vọng và nó sẽ bắn mày. Làm gì đến nỗi bị thảm như thế? Phát nghiêm giọng nói. Biết đâu đấy bạn, tao thử hiểu cái loại đàn ông như mày. Đánh đấm chém giết càng đẹp mắt dữ dội bao nhiêu, thì lại càng emotion tổ mẹ. Và khi chàng thấy con, chàng muốn bế nó đi, mà có một thằng cản lại, với một con đàn bà nheo nhéo kêu phú lướt thì... Phát vung tay chặt mạnh xuống không khí. Ai? Chứ mày dám kỉnh thằng mẽo, tát cảnh cáo cho vợ cũ của mày vài phát. Và thế là, mẹ kiếp, dễ bắn giết nhau lắm. Bởi thế tao phải theo mày. Có tao, ít ra cũng đỡ các trò emotion để mà sáng suốt sữa tiếng mẽo đem thằng con mày đi một cách tạm, gọi là hòa bình và êm đẹp. Trước những lời của Phát, Khanh phải tạm nhận rằng bạn chàng có lý. Nhất là nó thương chàng, muốn tránh cho chàng những chuyện lôi thôi trong một phút xúc động, bị buồn sầu, tủi hổ và căm hờn. Nhưng trong trường hợp của chàng, Khanh tin rằng chàng sẽ tránh được những hành động nguy hiểm. Chàng hiểu người vợ cũ, người đàn bà với lời hứa với chồng. Chàng tin ở thằng con, đứa con yêu bố hơn tất cả mọi người. Và Khanh tin cả ở chàng, chàng sẽ có đủ khôn khéo để thuyết phục những người chàng phải thuyết phục. Hơn tất cả những điều đó, Khanh là người không muốn bất cứ ai dính tới chuyện gia đình, nhất là trong chuyến đi để gặp người vợ cũ, xin lại đứa con. Bây giờ, ngồi trên chuyến xích lô buổi sáng, đi trong thành phố lạ, Khanh băn khoăn tự hỏi làm thế nào để tìm được vợ chàng, làm thế nào để biết được chỗ nàng trú ngụ với người chồng mới và đứa con yêu quý độc nhất của chàng, của nàng, trong những ngày còn ấm no hạnh phúc. Làm thế nào đây? Nhớ tới Phát, nhớ tới bọn đàn em xưa của Phát, điều đó hy vọng rằng chàng sẽ tìm được vợ con. Nhưng như thế là không tránh được sự dòm ngó, sự can thiệp của một người khác, cho dù là bạn chí thân, vào việc riêng, vào chuyện đau lòng của vợ chồng chàng. Khanh thở dài buồn nản. Chưa bao giờ chàng nhớ con đến thế. Đứa con mụm mĩm, ngoan hiền, mà từ ngày thiếu nó, Khanh cảm thấy chàng thiếu hẳn lẽ sống, thiếu hẳn niềm vui, và mất mát cả chính cuộc đời mình. Người phu xe vụt hỏi. Đây là đường độc lập, thầy đi đâu đấy thầy? Ra biển tắm chứ? Bác cho tôi ra biển. Xuống xe ở bờ biển, Khanh đứng nhìn xa trùng dương mênh mông. Chàng cảm thấy cô đơn ghê gớm. Nỗi buồn bị ùa tới, tràn đầy lên tâm hồn Khanh như những đợt sóng bạc đầu liên tục đổ vào bờ, soi mòn mặt cát. Khanh đi xuống bãi. Ở đó chàng lẫn vào đám đông nhàn hạ, sung sướng, đang nằm phơi mình trên cát ấm, hoặc đùa giỡn như trẻ thơ với những con sóng bình minh của đại dương. Khanh hy vọng, dù là thứ hy vọng thật mong manh, chàng sẽ tìm được vợ và con trong đám đông nhân loại sung sướng này. Chàng lý luận rằng có thể cuộc sống mới đã thay đổi người vợ cũ của chàng. Nàng có tiền, có thì giờ nhàn hạ, và khi đó nàng, như tất cả những người đàn bà khác, sẽ nghĩ tới nhan sắc, thân hình, tuổi tác, sẽ bám víu lấy thời gian để thụ hưởng những thú vui của kiếp người. Và nếu thế, mỗi buổi sáng ra biển tắm một lần thường thì vẫn là mục tiêu mà nhiều người đàn bà có tiền thích làm để giữ gìn thân hình và sắc đẹp. Biết đâu người vợ của Khanh cũng ưa thích làm như thế. Vậy chàng chỉ có một cách là chờ. Khanh ngồi vào quán dựng sơ sài ven biển. Ở chỗ này chàng có thể nhìn suốt ra bãi tắm mà không sợ người từ thành phố đi ra nhìn được chàng. Khanh gọi một ly cà phê cho có lệ. Chàng đốt điếu thuốc lá, chăm chú theo dõi từng người trên cát. Nỗi buồn càng lúc càng lên cao theo ánh mặt trời thêm gắt trên bãi biển. 9 giờ sáng, Khanh đành gọi bồi trả tiền. Giờ này hầu như thật ít người đi tắm sáng, nhất là vào một ngày không đúng chủ nhật, ngày lễ như hôm nay. Khanh rời bãi biển với nỗi tuyệt vọng, chán ngán đè nặng trong lòng. chàng thêm bối rối nghĩ tới lúc Phát tỉnh dậy, thấy vắng Khanh. Gã đi tìm rồi tóm được chàng. Khanh dạo bước nhanh hơn, chàng thả mặc đôi chân trôi theo dòng người di chuyển trên hè phố. Khanh không biết chàng đi qua bao nhiêu con phố, đi trong bao nhiêu lâu. Chàng chỉ đứng lại khi bị đám đằng trước chặn lại, không cho Khanh chen vào được nữa. Chàng chợt nhận ra đang đứng trước cửa chợ Nha Trang. Phiên chợ sáng đông nghẹt người, trên những lối đi ngoắt ngoéo giữa những sạp hàng, Khanh bị xô đẩy kẹt cứng trong đám đông ấy, lạc lõng, lúng túng như một gã mán rừng xuống thăm phố thị. Chàng cố gắng len lách giữa đám đông người để đi ra cửa chợ. Tới cửa chợ, Khanh giơ tay vẫy xích lô, nhưng một tia sáng lóe lên trong óc chàng. Chàng đã đợi người vợ cũ ở bờ biển, vậy tại sao chàng không chờ đợi nàng ở đây? Nhưng Khanh thở dài khi nghĩ tới cảnh đời sung sướng của vợ chàng bây giờ. Nàng, vợ của một anh thiếu tá mẽo, đời nào lại ngây thơ hà tiện đến nỗi không mướn người làm. Việc cóc gì nàng phải dậy đi chợ sớm, về làm bếp cho chồng, thằng chồng tạm bợ, đớp hít nò nê. Làm vợ ngoại nhân, được ngày nào hay ngày nấy, việc đếch gì phải chất bóp tiện tần, hầu hạ nó cho ốm xác. Tuy thế, Khanh vẫn cố gắng hy vọng vào một sự kiện rất mỏng manh. Người vợ cũ đi chợ cho vui, hoặc con ở hôm nay lăn đùng ra ốm nặng, khiến bà chủ phải đành đi chợ vậy. Và Khanh cố gắng vun trồng hy vọng mong manh ấy. Chàng đứng xéo góc ở cửa chợ, vội vã cuống cuồng nhận mặt từng người. Hơn một giờ sau, Khanh cảm thấy tê chồn hai bàn chân, mồ hôi vã ra, ướt đẫm ra lưng áo sơ mi, tiếng ồn ào xung quanh khiến chàng thêm nhức đầu. Chàng xoay tay nhìn đồng hồ, hai cây kim chỉ 11 giờ trưa, chợ bắt đầu thưa thớt, vài sạp hàng bắt đầu dọn dẹp nghỉ trưa, những người buôn thúng bán mẹt đã về từ đời nào. Khanh chán ngấy người, thêm cố gắng thứ hai không giúp chàng một tia hy vọng nào tìm gặp được người vợ cũ và đứa con thơ. Có lẽ rồi đây, chàng đành phải nhờ tới Phát và bọn đàn em ngày xưa của hắn. Chỉ bọn chúng mới có thể giúp Khanh đắc lực, bởi vì bất cứ nơi nào, bọn ma cô và bọn làm ăn phi pháp vẫn là bọn biết quá nhiều, quá rõ chuyện đời người khác. Nhưng khi Khanh rời khỏi chỗ đứng được vài bước, chàng chợt nhìn thấy một dáng đàn bà thật quen. Tim Khanh thắt lại, cổ họng chàng khô hẳn đi. Hơi thở bỗng dưng trào hết từ phổi Khanh ra ngoài, làm chàng choáng váng mặt mày. Khanh vỗ nhẹ nhẹ lên ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chưa một lần nào Khanh cảm thấy thân mình bị xúc động một cách ghê gớm như bây giờ. Chàng đứng lặng người đến 2 phút mới trở về được trạng thái bình thường, và Khanh giả bước đi theo người vợ cũ. Chàng không phân tách được lòng mình ra sao. Chàng như một người mộng du, bước những bước đi trong ảo giác. Không biết bao lâu sau đó thì người đàn bà đứng lại trước một căn nhà khá sang trọng trong khu xóm mới. Nàng gọi cửa, và trong khi đứng chờ, nàng quay nhìn ra xung quanh. Khanh giật mình, cố lùi vào nấp sau một góc nhà, nhưng không kịp nữa. Người vợ cũ của Khanh đã trông thấy chồng. Nàng ngẩn người, miệng há ra kinh sợ, những ngón tay của nàng run lên bần bật, rồi cái giỏ đồ ăn rơi xuống nằm dưới chân nàng. Khanh cũng đứng ngẩn người, chàng không nói được một lời, cử động được một chút nào. Cơ thể Khanh tê bại như những lúc chạm phải luồng điện cao thế. Và cảm giác tê điếng ấy chôn chân chàng đứng đó, cho tới khi cánh cửa ngôi nhà mở ra. Một gã ngoại quốc mắt xanh mũi lõ nhăn răng ra cười với vợ của Khanh. Nụ cười chào đón của gã ngoại nhân tắt ngay khi nhìn vẻ ngơ ngẩn, bơ phờ, đầy kinh hoàng của cô vợ Việt. Gã nhìn nàng chăm chú rồi hỏi một câu gì đó Khanh không nghe được vì đứng khá xa. Rồi gã ngẩng lên nhìn về phía Khanh đứng. Trán gã cao lại, cặp mắt quắc lên như hiểu lý do nào đó đã làm người vợ Việt Nam của gã tái mặt đầy sợ hãi và lúng túng. Gã hất đầu về phía Khanh đứng, hỏi bằng giọng nói còn đè nén được sự giận hờn của một người có học thức. Xin lỗi ông, có chuyện gì thế ạ? Khanh lắc đầu một cách thật khó khăn. Chàng tiến tới gần người vợ cũ thêm vài bước. Nàng quay hẳn lại nhìn chàng. Môi nàng mấp máy một hồi rồi òa lên khóc. Cùng với tiếng gọi tên chàng. Khanh, anh. Tiếng kêu đau đớn đầy buồn tủi ấy làm cho Khanh không tiến lên được nữa. Chàng đứng lại. Vừa lúc đó người đàn bà khuỵu xuống, bất tỉnh trong vòng tay của gã đàn ông ngoại quốc, càng lúc càng ngẩn ngơ, bối rối, nhưng đành vội vã bế nàng về nhà. Khanh khựng lại ở trước cửa, Khanh không biết phải làm gì bây giờ. Bước đại vào nhà gã ngoại quốc lạ mặt này ư? Hay bỏ đi rồi trở lại? Hay bỏ đi ngay, rồi nhờ người đến nhà gọi nàng dẫn nàng tới một nơi nào đó gặp chàng? Dựa những băn khoăn ấy, hình ảnh đứa con trai kháu khỉnh của Khanh chợt hiện ra ngoài ngưỡng cửa. Nó ngơ ngác, đứng nhìn giỏ đồ ăn vương vãi trên hè, rồi nó ngẩng lên nhìn thấy Khanh. Khanh ngồi thụp ngay xuống trên hai gót chân. Chàng xòe thẳng hai cánh tay song song ra trước mặt để đón đứa bé chạy vào hai cánh tay chờ đợi, yêu thương ấy, rồi ngả vào ngực bố. Nhưng đứa con trai vẫn đứng ỉ ra đó. Nó không nhận được người đàn ông có đôi mắt đẫm lệ kia là bố nó. Nó đã quên hình ảnh người bố Việt Nam 2 năm trời không thấy mặt. Khanh mím môi lại, cố nén xúc động. Chàng bẽn lẽn đứng lên, chàng hiểu rằng đứa con trai không nhận ra mình. Ở vào cái tuổi thơ ngây dại khờ của nó, làm sao nó nhớ nổi người cha sau 2 năm trời xa nhau biển biệt, sau bao nhiêu câu hỏi mẹ, bao nhiêu ngày trông chờ mà chẳng thấy bố về. Gã đàn ông ngoại quốc xuất hiện ở cửa, gã gọi đứa bé vào nhà. Thằng bé đã mang một cái tên ngoại lai lạ hoắc, Carlos. Thằng bé nghe lời bố dượng, nó chạy tới ôm chân gã ngoại nhân, chỉ tay về phía Khanh bập bẹ một tràng tiếng mẽo. Ngực Khanh đau nhói, chàng giơ cánh tay gạt ngang nước mắt. Gã ngoại nhân cúi xuống, bế thằng con của Khanh lên tay, đi đến trước mặt chàng. Gã cúi đầu lịch sự nói, xin lỗi, ông nói được tiếng của xứ chúng tôi. Khanh gật, miễn rằng ông đừng nói quá nhanh. Vâng, thưa ông, nếu tôi không lầm thì ông là... Gã ngừng lại suy nghĩ khó khăn một lát rồi nói tiếp, là Kha hay không gì đó phải không ạ? Xin lỗi, ông tên người Việt khó đọc, thành ra tôi không nhớ được cho rõ ràng. Khanh gật đầu, vâng, tôi là Khanh. Còn tôi là Baker, thiếu tá quân đội Mỹ. Tay gã xòe ra bắt tay Khanh rồi nói tiếp, tôi vẫn có ý chờ ông để kết thúc chuyện này. Tôi biết ông đang buồn, tôi cũng không vui gì, vì tôi biết chúng tôi sắp phải xa chú bé Vinh này. Mời ông vào nhà chơi, vợ tôi đã tỉnh rồi. Khanh nhẹ người sau câu nói của Baker, nhất là lời nói gần như bằng lòng để Khanh dẫn con đi theo chàng. Nhưng Khanh vẫn cảm thấy nhói đau trong tim vì câu nói của gã, vợ tôi đã tỉnh rồi. Khanh biết rằng dù sao chàng vẫn còn yêu người vợ cũ, có thể rằng không nhiều, không đẹp như xưa, nhưng nó vẫn là tình yêu cộng với cả sự tự ái của một thằng đàn ông không giữ nổi vợ mình. Baker ân cần nói, ông Khanh, mời ông vào chơi. Cùng cách nhã nhặn lịch sự của gã sĩ quan Mỹ khiến Khanh phải tỏ ra mình cũng là một người văn minh và lịch sự. Chàng hơi nghiêng mình, cảm ơn ông, xin mời. Baker đi trước, Khanh theo sau. Chàng nhìn vào đôi mắt đen nhánh của đứa con trai đang nhìn mình đầy vẻ xa lạ, tò mò qua một bên vai của người bố dượng. Lòng Khanh chịu nặng nỗi buồn từ cặp mắt đen nhánh tràn đầy thơ ngây ấy. Khanh nhìn lại được rõ ràng một khoảng đời bi đát, một khoảng đời có cặp vợ chồng vì đói rách quá nên phải xa nhau. Nàng bế con ra đi tha phương cầu thực. Chàng sống vất vưởng túng thiếu giữa cuộc đời, nhưng vẫn cố gắng lương thiện, ngay thẳng, cho tới một ngày. Một ngày mà tất cả những cố gắng ấy đều sụp đổ vì nỗi thương con. Vì hoàn cảnh đã xô đẩy chàng lăn vào làng Giao Búa, khởi sự thành dân anh chị. Và việc đầu tiên chàng ước ao thành đạt là đi đón con về ở với mình. Và bây giờ chàng đã gặp đứa con chàng yêu quý, nhớ thương, hy sinh cả cuộc đời lương thiện của mình cho nó. Đứa con ấy, giờ này, đang quấn quýt trong tay gã đàn ông ngoại quốc ôm nó trong lòng, trong dáng điệu âu yếm, vẫn dường như ẩn hiện, ít nhiều gượng ép. Khanh nhìn vào đôi mắt của con, thằng bé ngẩn mặt nhìn Khanh, vừa tò mò, vừa sợ hãi. Trong đầu óc thơ ngây của nó, Khanh lúc này chỉ là một gã đàn ông xa lạ, chợt hiện đến làm mẹ nó sửng sốt buồn rầu, làm cha dượng nó băn khoăn. Khanh thở dài nhẹ nhẹ. Chàng không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào. Baker nói, mời ông vào chơi. Gã nhắc lại nhiều lần câu mời, cố tỏ ra tha thiết ấy. Gã đưa mắt nhìn người vợ Việt Nam vẫn đứng ngây người trước cửa. Cái nhìn của Baker mang đầy vẻ thúc giục nàng phải nói lên lời. Vợ Khanh ngẩng lên, nàng nhìn người chồng cũ. Mặt nàng nhợt đi, đôi môi mím lại, khắp thân thể nàng run lên vì xúc động. Khanh không nỡ kéo dài giây phút xót xa cho nàng. Chàng nói nhanh, tôi ra đón bé về. Người đàn bà đưa mắt hốt hoảng nhìn đứa con trai. Mặt nàng tái hơn, nhưng ngón tay nàng run lên bần bật. Baker đến gần người vợ Việt Nam, gã dịu dàng, em vào nhà đi. Quay sang phía Khanh, gã nói, xin mời ông bạn vào nhà. Chúng ta cần phải nói chuyện nhiều. Tôi vẫn mong mỏi dịp này từ mấy năm nay. Khanh gật đầu, chàng không lùi được nữa. Chàng phải tiến tới. Cho dù mỗi bước chân là mỗi lần tim chàng đau nhói thứ cảm giác tuyệt vọng, dã rời. Chàng theo chân Baker như cái máy. Chàng không còn tâm trí đâu để ý tới cảnh vật trang trí trong nhà. chàng chỉ còn nhìn thấy hình ảnh đứa con mỗi lúc một gần, cùng với những kỷ niệm ngày xưa theo nhau hiện rõ ràng như mới hôm qua. Baker chào đứa bé cho vợ, gã nói nhỏ gì đó rồi kéo ghế ngồi trước mặt Khanh. Hai người đàn ông khác chủng tộc im lặng nhìn nhau ngượng ngập. Vợ Khanh bế con buồn bã đứng yên trong một góc nhà. Nàng nhìn hai người chồng, thỉnh thoảng gạt ngang tay áo chùi nước mắt. Baker cau mặt nói, em đem con lên lầu đi, để anh nói chuyện với anh Khanh. Nàng lắc đầu, nàng ôm con thật chặt vào lòng, chặt đến nỗi thằng bé dướn người lên, vùng vẫy, cự nự, đòi buông xuống đất. Baker nhắc lại, em đem con lên lầu đi. Nàng lắc đầu, tiếng nói buông ra giữa lúc Khanh không ngờ nhất. Không, anh nói gì cứ nói đi. Câu tiếng Anh khá lưu loát của người vợ cũ làm Khanh đau nhói trong lòng. Chàng run run móc bao thuốc, khó nhọc một lúc lâu mới đốt được cháy hồng lên. Baker nhìn theo hơi khói xanh lam, rồi nhìn Khanh, thở dài, nói nhỏ. Anh Khanh, tôi đã được nghe vợ tôi nói đến trường hợp giang dở của nàng với anh. Hôm nay anh tới đây để làm gì? Anh cứ thẳng thắn nói ra đi. Tôi hứa rằng nếu giúp được, tôi sẽ hết lòng. Khanh nhếch mép cười. Câu nói của Baker khiến chàng hiểu ngay rằng gã ngoại quốc tưởng chàng tới đây mè nheo, yêu sách, làm khó khăn gã để kiếm tiền. Chàng nói, xin lỗi ông. Ông hiểu lầm sự có mặt của tôi hơi bậy. Tôi đến đây không phải để xin xỏ gì ông hết. Tôi đến đây để xin lại đứa con. Baker nhăn mặt. Tôi xin phép được nói với ông câu này. Ông đừng giận đừng buồn tôi nhé. Ông cứ nói. Cháu nó ở với chúng tôi, có tương lai tốt đẹp nhiều. Tôi sẽ nuôi cháu ăn học thành người. Ít nhất sau này, nó cũng phải là một bác sĩ, kỹ sư. Khanh nhún vai. Tôi biết ông giàu. Tôi biết con tôi sống với vợ chồng ông sẽ sung sướng hơn ở với tôi. Nhưng ông thừa hiểu tôi thương con tôi đến như thế nào. Tôi không thể xa nó được lâu hơn nữa. Baker đan những ngón tay vào nhau. Gã suy nghĩ một lát, ngước nhìn Khanh, rồi nói, tôi hiểu, nhưng nếu thương cháu, anh nên nghĩ đến tương lai của nó sau này. Khanh bắt đầu bực tức vì những lời của Baker. Gã đã thay đổi thái độ, gã đột nhiên đặt Khanh vào hoàn cảnh một người bắt buộc phải nói nhiều, phải tranh đấu để đem đứa bé đi. Chàng không sợ tranh đấu, kể cả đến trường hợp phải xung đột với gã đàn ông ngoại quốc này để bế con đi. Nhưng chàng quả thực không muốn nói nhiều, nhất là trong khi tâm hồn chàng đang đau đớn khôn cùng, vì trông thấy mặt vợ, con, thấy rằng người đàn bà kia từ nay hoàn toàn vụt khỏi tay chàng vĩnh viễn. Baker dịu dàng nói tiếp, gia đình tôi bên Mỹ rất giàu, chúng tôi thừa sức cho con anh lên đại học. Khanh bực bội ngắt ngang, tôi hiểu, vâng, tôi hiểu ông và gia đình ông giàu lắm, nhưng dù vậy thì cũng không thể nào thay đổi được quyết định của tôi. Tôi cũng cần nói để ông biết rằng tôi cũng thừa sức nuôi con tôi nên người hữu ích cho xã hội, tôi không bao giờ để nó hư hỏng, thua kém bất cứ kẻ nào. Nhưng hình như anh chưa đủ điều kiện để trông nom cháu được hoàn toàn. Bởi thế chúng tôi mong rằng anh... Khanh lắc đầu. Chàng không muốn nói gì thêm. Chàng chỉ mong được sớm bế con ra khỏi nhà này. Càng ra sớm phút nào càng đỡ buồn rầu, uất ức. Baker vẫn kiên nhẫn tiếp. Tôi mong anh hiểu rằng tôi yêu quý con anh như con ruột của tôi. Tôi không muốn xa nó. Tôi bằng lòng mọi điều kiện của anh để thay đổi quyết định. Khanh sẵn giọng. Không bao giờ tôi thay đổi quyết định này. Tôi nói lần chót với ông rằng ông không nên dính vào chuyện chúng tôi. Baker lắc đầu, gã kiên nhẫn một cách ương ngạnh. Tôi không đồng ý với anh Khanh ạ. Bây giờ tôi bắt buộc phải có bổn phận. Đúng, ông có bổn phận với người đàn bà kia, nhưng không được dính tới con tôi. Ông chắc chưa quên rằng tôi đến đón con tôi, theo đúng lời hứa của người vợ ông, bây giờ. Nàng đã hứa rằng, bất cứ lúc nào tôi muốn, nàng sẵn sàng trao lại đứa bé cho tôi. Khanh quay sang nhìn người vợ cũ, mắt chàng quắc lên đầy xúc động, nghẹn ngào, lẫn oán hờn. Còn cô cũng đã quên lời hứa ấy sao? Nàng nhẹ nhẹ lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa trên hai gò má tái xanh. Baker cau mặt lại gằn giọng. Em bình tĩnh chút nào, không có gì phải lo sợ cả. Em trả lời ông khách này đi, chúng mình không thể chiều lòng ông ấy được. Nàng uể oải lắc đầu. Nàng gạt nước mắt, ôm con vào lòng, dụi má vào mái tóc con. Đột nhiên nàng òa lên khóc, nàng bế con đi thẳng tới chỗ Khanh ngồi, đưa con cho chàng bế. Đứa bé ưỡn người bám chặt lấy mẹ, nó khóc òa lên, nhất định không chịu theo Khanh. Nàng nức nở với con. Bà còn đó, bà tới đón con về. Khanh nóng rực hai mắt, chàng hiểu rằng chỉ cần chớp nhẹ là lệ tràn ra trên má. Hai tay chàng chạm vào người đứa con trai, nhưng nó co rúm người lại vì sợ hãi. Baker nói nhanh và lớn, cố át tiếng khóc của đứa bé đang bị giằng co giữa cha và mẹ ruột. Anh Khanh, Anh muốn bao nhiêu để cháu ở với tôi? Bao nhiêu tôi cũng bằng lòng trả cho anh hết. Khanh quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Baker, chàng nói như quát. Anh cầm mồm lại, tiền của anh có thể mua được nhiều thứ, trừ tình bố con tôi. Anh muốn bao nhiêu? 1 triệu? 2 triệu? Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn đem con về ở với tôi, thế thôi. Anh cầm mồm lại và tách cản ra ngoài chuyện tan vỡ đau lòng này của chúng tôi. Baker lắc đầu, hai tay chống cằm, kiên nhẫn nói. Anh đỡ cướp một đứa bé trong tay mẹ nó hay sao? Nhất là đứa bé đó không chịu theo anh, và nó sẽ chẳng bao giờ chịu ở với anh cả. Nó không yêu mến anh, nó chỉ muốn được gần mẹ nó. Khanh khựng lại vì câu nói của Baker, chàng buông thõng hai tay. Thôi đón đứa con trai. Chàng không giữ được nước mắt ở yên trong vòng mắt nổi nữa. Nước mắt giàn giụa trên mặt chàng, giọng Khanh ướt sũng buồn phiền và ân hận. Anh không hiểu chút nào về dân tộc Á Đông, nhất là về tâm hồn, tình cảm của người Việt chúng tôi. Các anh sống thực tế quen rồi. Tôi thì không. Tôi chỉ có đứa con này là lẽ sống, là nguồn hy vọng độc nhất trong đời. Thiếu nó hay mất nó là tôi mất hết. Nhưng vợ chồng anh, một vài năm nữa, không phải là không thể có con. Anh cũng có thể lấy một người đàn bà khác và sẽ có con. Khanh thở dài, chút ra cảm giác tức tối, bực bội đè nặng trong lòng. Chàng không muốn cãi lý với Baker. Chàng không muốn ngồi lại một chút trong cảnh tượng éo le này nữa. Chàng lẳng lặng đứng lên, tiến thẳng tới chỗ người vợ cũ đang ôm con vào lòng và cùng khóc với nó. Nàng lùi lại, cơ thể nàng mềm nhũn, rũ xuống như sắp ngất đi. Nàng nhìn Khanh, đôi mắt mở lớn, tràn đầy nước mắt, tràn đầy van xin, cầu khẩn chàng để đứa con ở lại với nàng. Khanh đau nhói trong lồng ngực, vẻ mặt đau đớn kinh hoàng của người vợ cũ làm chàng không nỡ rằng lấy đứa bé trong tay của nàng. Hơn ai hết, Khanh hiểu rằng nàng rất thương con. Có lẽ cũng vì tình thương ấy, nàng phải lấy người chồng khác để cho con no ấm, để lúc nó ốm đau, nàng có đủ tiền chạy thuốc cho con. Khanh đứng lại, chàng cúi nhìn mặt đất. Chàng cảm thấy vũ trụ quay cuồng, đảo lộn xung quanh. Trong giây phút quyết liệt này lại chính là lúc lòng Khanh mềm nhũn những phân vân, là lúc óc chàng hỗn loạn câu hỏi. Có bắt đứa con về ở với mình không? Người vợ cũ của Khanh chợt lên tiếng nói, giọng nàng ướt sũng nước mắt, tràn đầy van xin. Em lại anh, xin anh để con ở lại đây, em không thể nào xa nó được. Khanh im lặng thở dài, chàng bị đẩy vào một tình trạng thật khó xử. Baker, người chồng Mỹ của vợ Khanh đứng cạnh chàng, cử động của gã muốn đầy vẻ hăm dọa, nhưng giọng nói của hắn thì vẫn cố dịu dàng. Anh Khanh, chúng tôi đang sống hạnh phúc với nhau. Anh nỡ lòng nào đến đây làm cả ba chúng ta cùng chịu đau khổ hay sao? Anh không chịu thông cảm với người đàn bà quá khốn khổ kia, người vợ cũ đã xa anh quá lâu rồi hay sao? Gã ngừng lại, chờ câu nói của mình đi sâu vào óc của Khanh, rồi gã tiếp. Tôi tin rằng một người có học, có tâm hồn như anh, không bao giờ nỡ bắt một người đàn bà yếu đuối phải chịu một sự chia lìa đau đớn nhất đời nàng là mất đứa con, mất đi lẽ sống của nàng. Giọng gã dịu lại, tha thiết, xúc động hơn. Tôi hiểu rằng anh thương con lắm, nhưng chúng mình là đàn ông, chúng mình đủ sức để chịu đựng được sự chia lìa. Người đàn bà kia chắc chắn không thể nào sống nổi nếu mất đứa con. Tôi xin anh, tôi van anh, tôi bằng lòng để nàng sống với anh cho nàng được gần con. Khanh lắc đầu. Chàng vừa có một quyết định, chịu sự thua thiệt, mất mát về mình vậy. Chàng nghẹn ngào nói, được, tôi bằng lòng để con ở với cô, nhưng trước khi cô theo Baker về Mỹ, cô phải nhắn ngày tôi ra đón con về. Nếu cô cố ý đem con đi theo, tôi nói trước cho cô biết là tôi sẽ sang bên Mỹ tìm con và giết chết cô. Cô tự hiểu tính khí tôi rồi, mong cô nhớ lấy. Người đàn bà gật đầu, ôm đứa bé vào lòng chặt hơn. Nàng nói, vâng, anh cho con ở với em đến ngày đó là đủ rồi. Em xin hứa, em sẽ nhắn anh ra đón con trước ngày em theo Baker về Mỹ. Khanh nhìn con, tim chàng đau nhói vì cặp mắt thơ ngây ấy lo sợ nhìn chàng. Chàng biết rằng những năm xa cách đã làm đứa bé không biết, không nhớ được chàng là ai. Khanh không dám ngắm con lâu, chàng sợ mình không đủ can đảm bỏ về Sài Gòn. Mà nếu ở lại đây kéo dài cuộc tình tay ba, thì Khanh không muốn. Chàng lặng lẽ quay đi. Baker gọi giật Khanh lại. Anh Khanh. Khanh mệt mỏi quay vào. Chàng gạt nước mắt, không cần giấu giếm ai. Baker nói, tôi rất kính trọng anh. Tôi mong mỏi được hân hạnh giúp anh bằng cách này. Khanh hất đầu. Tôi đã nói rồi, tôi không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nếu anh không nhận số tiền này, thì cũng vui lòng nhận cho lá thư giới thiệu do chính tôi viết cho cơ quan CIA Sài Gòn. Anh sẽ được trong đó nhận làm nhân viên. Số lương hàng tháng của anh chắc chắn nhiều hơn lương của bất cứ công chức loại nào của chính phủ Việt Nam. Khanh cản gã thiếu tá Mỹ lại, không cho gã đi tới bàn giấy. Chàng nói: Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi đã có việc làm. Tôi muốn anh có chỗ làm thật nhiều tiền. Người Việt chúng tôi còn một số khác người Mỹ cộng. Chúng tôi không thể làm những việc chúng tôi không thích, cho dù việc đó đem lại thật nhiều tiền. Anh không thực tế chút nào. Vâng, tôi hãnh diện vì như thế. Baker cau mặt nói: Tôi không thể hiểu được người Việt các anh. Khanh mỉm cười chế giễu. Chàng đi nhanh ra cửa. Các ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được chúng tôi một cách rõ ràng. Khanh ra đường, chàng đi nhanh như chạy trốn. Đến cuối con đường, Khanh quay lại. Chàng nhìn thấy Baker đứng bên cạnh người vợ cũ của mình, trên tay nàng bế đứa con và đang chỉ cho thằng bé nhìn theo Khanh. Khanh thở dài, tự hỏi, người đàn bà ấy đang nói gì với đứa bé? Có phải là câu ba con đó, vài năm nữa má sẽ giao con lại cho ba để theo chồng về Mỹ? Khanh rẽ vội sang con đường khác. Chàng rút khăn tay lau nước mắt, gọi nho nhỏ trong miệng: con ơi, thế nào thì rồi đây ba cũng đem con về, bố con mình không bao giờ xa nhau mãi. Khi nhét khăn tay vào túi, Khanh giật mình vì tiếng bánh xe hơi miết trên mặt đường nhựa, rồi một mũi xe lao thẳng tới chỗ Khanh đứng. Khanh nhún chân nhảy vọt lên mũi xe. Tiếng vỗ tay cười lớn vang lên từ trong chiếc xe du lịch. Khanh bực tức nhảy xuống. Phát cùng với một gã thanh niên mở cửa xe bước xuống. Phát vỗ ngay lấy Khanh reo lớn: Bắt được mày rồi nhá. Phải nhờ đến chú bách thổ công của đất này mới tóm được mày, chắc là vào khu xóm mới tìm vợ, tìm con. Ta vội vàng phóng xế vào tiếp viện. Thế nào, vỗ được thằng cô con nhà mày chưa? Nếu chưa thì theo cậu Bách này, cô cậu biết chỗ ở của vợ mày rồi, đi nhá. Phát ngừng nói, ngơ ngác nhìn cặp mắt đỏ hoe của Khanh, rồi kinh ngạc kêu lên: Chết chưa, sao khóc lóc gớm thế mày? Tình cảnh bi đát đến thế sao? Hay đi mãi thì vẫn không ra, mày tủi thân mày khóc? Khanh lắc đầu, giọng chàng mệt mỏi: Thấy rồi, thôi đi, tao thèm uống rượu thật say, thèm cả đi đong thóc, thèm bất cứ mục gì để đốt hết cho hết ngày với đêm này. Sáng mai tao với mày được về Sài Gòn. Phát nhăn mặt: Mày tài thật, mới có 2-3 hôm mày đã vớ được cô nàng. Khanh chui vào xe: Thôi đi, tao sẽ kể cho mày nghe hết. Sau đó tôi phải nhờ Bách một việc vô cùng quan trọng. Gã thanh niên tên Bách gật đầu hăng hái nói: Vâng, chắc anh muốn tẩn cho thằng Mỹ với cô à một trận mê tơi. Khanh bắt buộc phải nói: Không, tôi chỉ nhờ Bách canh chừng cô à thôi. Trước khi cô ấy theo chồng về Mỹ, nhờ Bách bắt lấy đứa bé, giữ nó một nơi, rồi nhắn tôi ra đón cháu về. Phải làm như vậy, bởi vì không bao giờ tôi tin lời người đàn bà ấy hứa sẽ trả con lại cho tôi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Chém Mướn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3.